sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 386, kế hoạch tấn công. Góc truyện audio.com. Lúc này hình lão khoác áo choàng đen, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt nghiêm túc, đứng lên hỏi Tiêu Hạo Thiên. Điện chủ, vậy tiếp theo chúng ta sẽ chinh chiến ở nơi nào? Tôi sẽ sắp xếp trước. Sau khi nghe Tiêu Hạo Thiên nói xong, hình lão liền hiểu được ý của Tiêu Hạo Thiên. Mấy ngày nay, bất kể là những lãnh đạo cấp cao như bọn họ hay là nhóm cường giả cấp thấp của Điện Thiên Thần thì đều thu được đột phá cực lớn. Chính là lúc cần rèn luyện chiến đấu. Tiêu Hạo Thiên nghe vậy, nheo mắt lại, ngón tay gõ lên mặt bàn, im lặng một lúc lâu sau mới nói. Chiến đội hải sư trong liên minh Z8 đi. Trong cuộc chiến lần trước bọn họ đã thoát khỏi và trái lại không chịu bất cứ tổn thất gì. Ha ha, chiến đội hải sư kia đi theo chiến đội hùng sư để chèn ép thế giới đã lâu. Hơn trăm năm trước, cũng từng vào trong khu vực đại hạ xâm chiếm. Hiện tại nếu chúng ta đã trở nên mạnh mẽ thì làm sao có thể bỏ qua bọn họ được. Không sai, chiến đội hải sư, trong lần trước, khi Tiêu Hạo Thiên cùng đại trưởng lão đánh úp bất ngờ. Liên minh Z8, vậy mà không đánh được chiến đội hải sư kia. Đây cũng có hai nguyên nhân. Một là khoảng cách giữa chiến đội hải sư và các chiến đội lớn đều rất xa. Vị trí của nó nằm ở giữa Nam Đại Dương của thế giới. Và nó có thể được coi là một loại lục địa nhỏ đơn độc. Nói cách khác, nó chính là một hòn đảo biệt lập cực đại. Vậy nên nếu thật sự muốn tấn công chiến đội hải sư và các chiến đội hàng đầu như Hùng Sư, Thiết Ưng, Ngân Giả cần cứu viện thì không dễ dàng gì. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, nguyên nhân thứ hai chính là phản ứng ban đầu của chiến đội hải sư thật sự quá nhanh. Khi đoàn người của Tiêu Hạo Thiên và đại trưởng lão còn chưa kịp tấn công thì bên phía bọn họ toàn bộ đã giới nghiêm quân đội rồi. Đồng thời các cường giả cấp đạo chủ đều vội vàng chạy tới. Nhưng lần này thì khác, lần này điều mà Tiêu Hạo Thiên muốn chính là muốn đánh đến. Anh lại muốn nhìn xem trong khu vực có thứ tự xếp gần cuối của liên minh Z8 như chiến đội hải sư thì rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Thật tốt khi đem khu vực đại lục đó làm nơi huấn luyện cho những binh lính của Điện Thiên Thần. Vì vậy nghĩ đến đây, Tiêu Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía đạo nhất, hỏi, tiền bối đạo nhất, tôi nghĩ trong chiến đội hải sư đó sẽ không có vương giả cấp nhân vương trấn giữ. Đúng không? Thời gian chiến đội hải sư thành lập cũng không dài, tổng cộng lịch sử cũng được mấy trăm năm, mà trong mấy trăm năm lịch sử này, Tiêu Hạo Thiên cũng chưa từng nhớ được những vương triều nào đã xuất hiện ở trên đại lục. Nhiều nhất cũng chỉ là một hoàng triều mà thôi, đạo nhất gật đầu cười, nói, đương nhiên không có, ha ha, Tiêu Hạo Thiên, cậu nghĩ vương giả cấp nhân vương thành cái gì vậy, thật sự là rau cải trăng sao? Để tôi nói cho cậu điều này, thế lực trên một đại lục, ít nhất cũng phải là cấp đỉnh phong của hoàng triều và cùng trình độ với vương triều thì số mệnh trên mảnh đất đó mới đủ để nuôi dưỡng ra được. Một vương giả cấp nhân vương, mặc dù nói rằng vương giả cấp nhân vương có thể để lại cơ nghiệp cho các thế hệ đời sau dễ dàng đột phá lên nhân vương nhưng điều đó cũng rất khó, đọc truyện mới nhất tại truyện N88. Nét, đạo trần cũng gật đầu đồng ý, nhìn Tiêu Hạo Thiên nói. Không sai, Tiêu Hạo Thiên, cường giả cấp nhân vương xuất hiện vô cùng khó. Đó là một cái rãnh trời. Không dễ dàng như vậy mà vượt qua được. Tiêu Hạo Thiên khẽ chau mày, nhìn về phía đạo nhất và đạo trần hỏi. Vậy thì cường giả cấp nhân vương rất khó đột phá. Hai vị tiền bối, hai người có chắc không ta không? Vừa rồi đạo nhất tiền bối nói. Nhất định phải có đầy đủ khí vận để nuôi dưỡng. Vậy tổng bộ của quy tắc thủ hộ già, đủ không? Đạo nhất nghiêm túc gật đầu nói. Ừ, tổng bộ quy tắc thủ hộ già, đương nhiên là đủ. Hơn nữa tổng bộ của quy tắc thủ hộ già còn có thể mang theo ít nhất 5 hoặc 6 vị nhân vương đột phá. Tiêu Hạo Thiên, tổng bộ của quy tắc thủ hộ già không đơn giản như những gì cậu thấy. Chuyện này cậu đừng hỏi nữa. Đợi sau khi cậu đột phá đến cấp chân để thì lại nói tiếp. Cách chương.